Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Tâm lái xe rất lâu, mới nhớ ra mình bị khóa trong xe. Đồng thời cũng nhớ ra mình đã quên một người nào đó nên phải quay đầu lại đón người. Trọng Viên Viên cầm một túi lớn thức ăn đã mua, lớn tiếng phàn nàn, suýt nữa thì em bắt taxi tự đi rồi. Hai người làm sao có thể quên được một người đang sống sờ sờ đây được chứ? Diệp Minh Tâm giả vờ tập trung lái xe. Thật ra cô cũng không nghĩ ra cớ gì để bào chữa cho mình. Hàn Phi Như quay người sang chỗ khác. Nhìn thấy đống đồ trong lòng cô ấy liền nói. Em mua nhiều như vậy. Có cả hai tụi chị không? 10 phút trước vẫn còn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nghe vậy, Hàn Phi Như vui vẻ quay người lại. Nếu vậy thì, em không cần mua. Chỉ cần ăn của em là được. Trọng Viên Viên, đừng bỏ qua lời nói của mình một cách có chọn lọc như vậy chứ. Sau khi vội vàng giải quyết bữa tối ở bãi đậu xe của nhà hát, Diệp Minh Tâm gọi điện cho Nghiêm Nguyệt Dung để báo bình an. Hàn Phi Nhứ và Trọng Viên Viên đã đạt được đồng thuận. Đó là Hàn Phi Nhứ sẽ thưởng cho cô ấy. Sau đó cô ấy cũng sẽ không để ý tới chuyện này nữa. Trở lại rạp hát. Mọi người về cơ bản đều đã sắp xếp chuẩn bị xong. Trước lúc ghi hình còn muốn chụp chung một bức ảnh. Sau đó quay cảnh độc thoại nội tâm của mỗi người. Khi quay phim chung mọi người đều nhớ tới một chút chuyện trước kia. Sau đó lại nhắc tới chuyện tương lai. Khi nhớ lại chuyện trước kia, Hàn Y Nhân đã nói rằng mình là fan của Hàn Phi Như. Mọi người đều cười ha hả làm Hàn Phi Như có chút xấu hổ. Ngay cả Ân Gia Hà, người vẫn luôn im lặng, cũng tham gia chủ đề này. Hóa ra cô lại là fan của Hàn Phi Nhứ. Lúc trước tôi chưa tham gia nên không biết chuyện này. Hàn Y Nhân cười nói. Đúng vậy, hơn nữa cũng không phải fan hâm mộ bình thường, mà là một fan cuồng. Ân Gia Hà mỉm cười. Tôi có thể nhìn ra cô đặc biệt thích Hàn Phi Nhứ. Nếu không, làm sao cô có thể có cùng lộ trình phát triển với Hàn Phi Nhứ chứ? Vẻ mặt của Hàn Y Nhân lập tức cứng lại. Không nghe thấy Hàn Y Nhân nói nữa. Những người khác đều nhìn sang. Bất thình lình trở nên có chút ngượng ngùng yên tĩnh trở lại cũng không muốn nói nữa. Trương Hạo còn nghiêng đầu qua một bên. Nơi mà máy quay không thể tới được. Thầm than nhẹ một tiếng. Chà, nói xong. Anh ta lại quay đầu lại. Nhiếp Khai Nguyên nghi ngờ nhìn anh ta. Phát hiện anh ta không giống như mọi khi. Hiện tại trong lòng có chút hưng phấn lại có chút xúc động. Những gì anh ta nhìn thấy là đúng như vậy. Lúc này Trương Hạo đang thầm nghĩ trong lòng. Thật không dễ dàng. Sau khi tham gia nhiều chương trình tạp kỹ như vậy, cuối cùng anh ta cũng có thể một lần nhìn thấy màn đấu đá ngầm giữa các cô gái. Những gì Ân Gia Hà nói là điều mà không ai nghĩ đến. Nhưng khi bị cô ta nhắc tới như vậy, mọi người đột nhiên phát hiện. Thật sự là rất giống. Hàn Phi Như ra mắt năm 18 tuổi. Xuất phát điểm là vai nữ chính của đạo diễn nổi tiếng. Sau khi thành công vang dội, nàng theo đoàn phim tham gia một số liên hoan phim. Sau đó tham gia thêm hai chương trình nữa. Ngày càng nổi tiếng, địa vị vẫn ở vị trí cao. Hơn nữa, bản thân cũng rất khiêm tốn. Ngoại trừ công việc của diễn viên cùng với một số đại ngôn, nàng hầu như không tham gia các hoạt động khác. Khí chất, ánh hào quang và sự quyến rũ là nhãn hiệu tính cách của nàng. Một nữ diễn viên thế hệ mới tận tâm nhất. Đó là đánh giá mà giới truyền thông dành cho nàng. Sau khi nổi tiếng, nàng cũng không tham gia nhiều hoạt động nữa. Cũng không đóng phim dở để kiếm tiền. Sau đó một năm, nàng mới đóng một bộ phim điện ảnh thứ hai. Tiêu chuẩn vẫn giống như lúc trước. Hơn nữa hai bộ phim điện ảnh đều có biểu hiện xuất sắc khiến Hàn Phi Như một đường tiến vào hàng ngũ diễn viên số 1. Nếu không phải vì sự biến mất đột ngột, siêu sao điện ảnh hiện tại chắc chắn sẽ có cái tên Hàn Phi Như. Đây là lộ trình phát triển của Hàn Phi Như. Còn nhìn vào Hàn Y Nhân, cô ta cũng đóng phim điện ảnh đầu tiên của mình năm 18 tuổi và giành được giải thưởng tương tự. Tuy không phải là một giải thưởng lớn nhưng cũng đã mở rộng con đường trong giới diễn viên của cô ta. Nhưng về sau có điều lại thấp hơn những gì Hàn Phi Như từng đạt được. Nhưng hiện tại cô ta thực hiện được. Bình thường sẽ hỗ trợ fan hâm mộ, khiến họ cảm thấy cô ta thật đáng yêu. Cái mác cá tính từng được gán cho Hàn Phi Nhứ nay lại được đặt cho Hàn Y Nhân. Giới truyền thông đánh giá cao hơn về Hàn Y Nhân khi cho rằng cô ta là diễn viên có thần thái và đẳng cấp chuyên nghiệp nhất. Hiện tại, bộ phim điện ảnh thứ hai của Hàn Y Nhân vẫn chưa được công chiếu. Nghe nói sẽ phải chờ một thời gian vì hậu kỳ có vấn đề. Đánh giá thì không ổn. Nhưng theo quan điểm trước đó thì đúng là con đường phát triển của hai người họ gần như giống nhau. Hơn nữa con đường phát triển của Hàn Y Nhân so với Hàn Phi Nhứ lại càng hoàn mỹ. Càng thuận lợi hơn. Hiểu rõ trong đó còn rất nhiều uẩn khúc. Cần thêm ít nhất một phút nữa. Sau một phút, trên mặt mọi người hầu hết đều xuất hiện biểu tình rất nhỏ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đoạn Vị Ương ngồi ở trên ghế. Tùy ý hướng sang một bên. Cô ấy một chút cũng không nào hiểu phải che giấu. Hoặc nói là, căn bản cô ấy không muốn che giấu. Cô ấy trực tiếp hướng ánh mắt về phía Hàn Y Nhân. Biểu hiện một lời khó nói hết. Sao chép là chuyện đều có ở các ngành nghề. Ngành công nghệ cao sao chép những sáng chế độc quyền. Giáo dục đại học sao chép luận văn. Tác giả đạo văn. Nhạc sĩ sao chép nhạc. Diễn viên sao chép phong cách diễn xuất. Không nghĩ tới vẫn còn có một cách sao chép khác nữa. Sao chép con đường phát triển. Tất nhiên, lộ trình phát triển không được coi là tài sản cá nhân. Đương nhiên cũng không được coi là phạm pháp, nhưng sau khi hiểu được điều này vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này giống như bạn cố gắng ăn mặc thật đẹp. Sau khi người khác nhìn thấy, có người gật đầu khen. Nhưng cũng có người liền tới trung tâm thương mại mua một bộ quần áo, giày, trang sức giống như vậy. Sau đó mặc lên người đi tới trước mặt bạn. Hai người giống nhau như đúc. Không ai biết người đầu tiên mặc bộ đồ này nghĩ gì. Nhưng là người đã tận mắt nhìn thấy trong cùng một khung hình. Đoạn Vị Ương cảm thấy có chút không nói nên lời. Có chút cảm thấy ghê tởm. Trong khoảng lặng ngắn ngủi này, suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng phức tạp. Ngoại trừ Hàn Phi Nhứ, bởi vì nàng không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Ân Gia Hà. Đây là khoảng cách giữa có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm. Hàn Phi Nhứ biết quá ít về làng giải trí. Nàng cũng chỉ nghe mọi người nói làng giải trí là một cái hồ rất sâu, nhưng bản thân lại không biết nước ở nơi này sâu tới mức nào và ở dưới đó có điều gì đang chờ đợi mình. Kể cả khi bị đẩy ra, nói những lời khó nghe, Hàn Phi Như cũng chỉ cười cho qua. Sau đó liền nói, lộ trình phát triển cũng có thể bị sao chép. Có phải mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi không? Đều là trùng hợp mà thôi. Một sự trùng hợp là một sự trùng hợp. Một loạt sự trùng hợp thì sẽ không còn là trùng hợp nữa. Quả thực trước đây không có vụ sao chép lộ trình phát triển. Bởi vì trước đó không có Hàn Phi Nhứ, cũng không có ai để ý tới. Một ngôi sao đang nổi tiếng ngoại trừ rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, nếu không nhất định sẽ tận dụng mọi thời cơ trước mặt. Thuận gió thắng thượng, bởi đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu cứ như vậy mà từ bỏ thì thật đáng tiếc. Hàn Phi Nhứ thật ra cũng vậy. Vì tai nạn của ba mẹ, trong một khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có cách nào để quay trở lại với công việc. Nhưng đây là vì không thể quay lại, không phải vì nàng không muốn quay lại. Lúc trước sau khi đã xảy ra rất nhiều chuyện, suy nghĩ của bản thân vẫn luôn là nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của chính mình. Nhanh chóng xử lý xong chuyện gia đình sau đó quay lại làm việc. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng không còn sức lực để ứng phó với công việc. Sau này có con gái, ý định đi quay trở lại với công việc hoàn toàn biến mất. Hàn Y Nhân không thực sự nói dối. Cô ta thực sự là một fan cuồng nhiệt của Hàn Phi Nhứ. Hơn nữa, từ khi còn học sơ trung đã bắt đầu thích. Nhưng Hàn Y Nhân khác với những người hâm mộ khác. Cô ta nhạy bén, đầy tham vọng, có những suy nghĩ thông minh mà người khác không thể nghĩ ra. Hầu như khi nảy ra ý tưởng muốn trở thành một diễn viên, cô ta đã nghĩ tới chuyện mình có thể bắt chước quá trình phát triển của Hàn Phi Nhứ. Hàn Phi Nhứ có kỹ năng diễn xuất. Cô ta cũng có. Hàn Phi Nhứ có khuôn mặt đẹp. cô ta cũng có. Mà quá trình phát triển của Hàn Phi Như cũng đã khiến nàng được đánh giá rất cao, giành được hào quang. Tại sao cô ta lại không tận dụng nó? Ngẫm lại mà xem, Hàn Phi Như có những gì cô ta có. Cô ta có những thứ mà Hàn Phi Như không có. Cô ta có sự kiên trì và tham vọng không bao giờ từ bỏ để đạt được mục tiêu. Ngay từ khi muốn trở thành một diễn viên, mục tiêu của cô ta không chỉ đơn giản là một ngôi sao lưu lượng mà còn muốn mọi người đều thích mình, ngưỡng mộ và khen ngợi cô ta. Từ tiểu học đến trung học, Hàn Y Nhân luôn là lớp trưởng. Những cuộc thi có thể tham gia cô ta đều tham gia. Vì để giành được thứ hạng, chuyện gì cô ta cũng đều dám làm. Có khi bằng chính tài năng của mình nhưng cũng có khi bằng thủ đoạn của bản thân. Về bản chất, Hàn Y Nhân là một người vô cùng phù phiếm. Nhưng mức độ phù phiếm của cô ta không phải là vật chất, mà là tinh thần. Trở thành diễn viên là điều khó khăn nhất mà cô ta từng làm, cũng là điều cô ta làm được với nhiều phần thưởng nhất và thu về nhanh nhất. Không ai biết, cô ta vì trở thành diễn viên, vì một bước hướng tới mục tiêu của mình đã làm ra những chuyện gì. Khi bắt chước Hàn Phi Nhứ, cô ta cảm thấy sẽ không ai để ý, vì Hàn Phi Nhứ đã biến mất. Đối phương biến mất hoàn toàn. Như thể trên đời không có người như vậy. Cho nên cô ta mới có thể yên tâm mạnh dạn đem tất cả những thứ mang lại kết quả tốt cho Hàn Phi Nhứ dán lên người mình. Mỗi ngày sắm vai người khác. Đôi khi cô ta quên mất dáng vẻ ban đầu của bản thân là như thế nào. Cho đến ngày hôm đó, cô ta nhìn thấy tên của Hàn Phi Nhứ trên hot search. Cô ta cũng đã xem qua kịch bản của Yển Tắc Hồ. Nhưng lúc đó cô ta không nghĩ tới việc đi diễn. Bởi vì đây là một nhân vật vừa thiện vừa ác. Trong lộ trình cô ta vạch ra cho mình thì không tham gia chương trình tạp kỹ quá thấp, không xứng với địa vị và nhân cách của cô ta. Nhưng sau khi nghe tin Hàn Phi Nhứ sẽ tham gia, cô ta đã thay đổi quyết định. Trên thực tế, khoảng lặng này chỉ có 30 giây. Nhưng tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả nhiếp ảnh gia đều cảm thấy đã 30 phút trôi qua. Ân Gia Hà cố tình cười nhìn về phía Hàn Y Nhân. Dường như cũng không có ý muốn lên tiếng, cũng không muốn buông tha cho đối phương, cũng không ai tình nguyện muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này. Cuối cùng vẫn là Hàn Y Nhân lên tiếng. Điều này cho thấy tôi là một fan cuồng thực sự. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều mang theo nụ cười nhưng trong mắt không có nhiệt độ. Trương Hạo vẫn đang chăm chú quan sát hai người. Đột nhiên cánh tay bị người khác chạm vào. Âm thầm thu hồi sự chú ý, anh ta trừng mắt nhìn. Cũng lập tức hiểu được tại sao Nhiếp Khai Nguyên đột nhiên chạm vào tay mình. Cười một tiếng, nhanh chóng hóa giải bầu không khí. Không ai nói gì về chuyện trước đó cả. Đám mây dông kéo dài trong phòng vừa tan biến. Người quay phim đỡ máy ảnh lên vai. Cảm thấy lưng mình ớn lạnh. Có vẻ như đang lo lắng mà đổ mồ hôi hột. Hàn Y Nhân di chuyển. Tự nhiên cũng chuyển tầm mắt sang hướng khác. Như thể không có mục đích. Nhưng thật ra, cô ta đang âm thầm đánh giá tất cả mọi người. Khi nhìn đến chỗ của Diệp Minh Tâm, cô ta dừng lại một chút. Rồi thờ ơ quay đi. Trên mặt Diệp Minh Tâm cũng không có biểu tình gì mà nhìn cô ta. Sau khi Hàn Y Nhân quay đi, cô cụp mắt xuống nở một nụ cười. Cách chương.